Thần đạo Đan Tôn, chương 4763, thất thủ. Góc truyện audio.com, chương 4763, thất thủ. Bách Lý Lạc Dương, thiên tài của Bách Lý gia thuộc về thế hệ Bạch Ngân. Mà nói đến thiên phú của hắn, thậm chí có thể đuổi kịp thế hệ Hoàng Kim. Từ đó có thể thấy hắn châu bò cỡ nào. Bởi vì hắn phạm sai lầm lớn nên bị gia tộc giam giữ. Rất ít người bên ngoài biết tới hắn. Hiện tại, hắn xuất thế lần nữa. Hắn đứng đầy cao ngạo, toàn thân tỏa ra khí tức cường đại. Việc này làm mọi người cảm thán. Tử vi đế tộc được thiên địa sủng ái. Chẳng những có Bách Lý Hiên dạng này thế hệ Hoàng Kim. Còn có hai thế hệ Bạch Ngân là Bách Lý Vân, Bách Lý Lạc Dương. Thậm chí, Bách Lý Lạc Dương có tiềm lực trở thành thế hệ Hoàng Kim. Lăng Hàn đi ra, bị người khiêu chiến có hai lựa chọn. Thứ nhất, ứng chiến. Thứ hai, nhận thua. Hắn sẽ không nhận thua. Đương nhiên là ứng chiến. Người phế đi một đường đệ của ta. Chấm, Bách Lý Lạc Dương lạnh lùng nói. Hắn đương nhiên đang nói tới Bách Lý Sa. Thời điểm đột phá chân ngã cảnh đã bị Lăng Hàn đánh phế. Từ đó về sau, cảnh giới vĩnh viễn kẹt ở cấp độ chuẩn chân ngã cảnh. Đã không còn là đệ tử. Không có đệ tử phế như vậy, sau đó thì sao? Lăng Hàn cười hỏi, cho nên, ta cũng muốn đánh phế ngươi. Bách Lý Lạc Dương nói ra. Lăng Hàn nhìn các đại lão học viện, uy uy uy. Tất cả mọi người nghe chưa? Gia hỏa này còn muốn công báo tư thù. Đừng làm chuyện bé xé ra to. Hiện tại là thời điểm tranh tài. Thạch Tôn giả lên tiếng, còn nữa. Giao đấu khó tránh khỏi tình huống không thu tay được. Có chuyện gì cũng khó tránh khỏi. Lăng Hàn cười ha ha. Hắn nói với Bách Lý Lạc Dương. Đã như thế, ta cũng đánh phế ngươi là được, ha ha. Bách Lý Lạc Dương cười lạnh. Nói, ngươi biết ta tu vi gì không? Tâm thần hắn hơi động. Chân ngã nổi lên và tỏa ra hào quang bảy màu. Chân ngã bảy màu. Còn mạnh hơn quan hạ một đoạn. Chân ngã. Đệ bát hình. Hắn cao ngạo nói. Qua nhiều năm như thế. Hắn vẫn bị giam giữ. Đối với một thiên tài mà nói. Đương nhiên trong bụng mang theo rất nhiều lửa giận. Hiện tại. Hắn quật khởi mạnh mẽ tiếu ngạo thiên hạ, làm cho cả tinh không đều lưu truyền thanh danh của hắn. Mà Lăng Hàn chính là đá đặt chân của hắn. Đối thủ này rất tốt, có thanh danh vô địch, cho nên chỉ cần đánh bại Lăng Hàn thì hắn sẽ có thanh danh không nhỏ, đệ bát hình, trời ạ. Thật sự là tám hình, đây là lĩnh vực của thế hệ Hoàng Kim đấy. Tất cả mọi người đều sợ hãi thán phục. Mặc dù bọn họ đều đã đoán được Bách Lý Lạc Dương cực kỳ có thể là đệ bát hình. Nếu không cũng không cần đi khiêu chiến Lăng Hàn. Nhưng tận mắt nhìn thấy vẫn làm bọn họ khiếp sợ. Tư chất thế hệ Hoàng Kim. Mang ý nghĩa tương lai có cơ hội xung kích đế lộ như thế nào. Bách Lý Lạc Dương cao ngạo nói. Lăng Hàn lắc đầu, không được tốt lắm. Không đủ ta dùng một tay đánh. Ngươi. Đừng nói Bách Lý Lạc Dương. Tất cả mọi người đều lắc đầu. Bọn họ cảm thấy Lăng Hàn thật ngông cuồng. Ngươi chỉ là đệ thất hình. Hơn nữa còn tố ra chân ngã phàm thai. Ngươi dựa vào cái gì đánh bại đệ bát hình? Ngươi biết đệ bát hình có ý nghĩa thế nào không? Tư chất vô thượng, thiên tài như thế. Chỉ có hắn nghịch cảnh giới mà thắng. Ngươi còn muốn vượt một tiểu cảnh giới thắng được. Thậm chí chỉ dùng một tay. Ha ha, ngươi đang nói đùa sao? Ngu xuẩn mất khôn, Bách Lý Lạc Dương giết tới. Oanh, lực lượng đáng sợ thể hiện uy lực đệ bát hình của hắn. Yên lặng lâu như vậy, hắn muốn bộc phát hào quang chói mắt của mình. Oanh, trên người hắn tỏa ra uy thế vô biên. Đạo tắc hóa thành thần hà chảy sau lưng hắn. Hắn như hóa thành một thiên vương. Uy thế quá kinh người. Tất cả mọi người cảm giác thần hồn bị tước đoạt. Chân ngã cảnh có thể mạnh như vậy sao? Thì ra, đây chính là độ cao mà thế hệ Hoàng Kim đã từng đạt tới. quả thực làm cho người ta tuyệt vọng. Bách Lý Lạc Dương giết tới. Lực lượng vô biên sôi trào. Hắn muốn đánh chết Lăng Hàn trong một kích. Lăng Hàn mỉm cười. Hắn vươn tay phải bắt lấy Bách Lý Lạc Dương. Động tác của hắn rõ ràng rất chậm. Hơn nữa vô cùng tùy ý nhưng lại chính xác khó nói thành lời. Cũng bóp cổ của Bách Lý Lạc Dương. Khinh người quá đáng. Ngươi dám xem thường ta. Chấm. Bách Lý Lạc Dương nổi giận gầm lên một tiếng. Tay phải hóa đao chém vào tay Lăng Hàn. Bành. Cổ tay chém vào cánh tay của Lăng Hàn nhưng lại bị phản chấn trở về. Mà Lăng Hàn công kích không chịu ảnh hưởng. Cũng dễ dàng bóp cổ của Bách Lý Lạc Dương. Chiến đấu dừng lại. Móa. Vào lúc này. Tất cả mọi người đều há hốc miệng. Bọn họ không phát ra chút âm thanh nào. Cho dù là những đại lão tôn giả cũng ngây dại. Tình huống như thế nào? Chân ngã đệ bát hình lại không ngăn cản nổi một chiêu của Lăng Hàn. Các ngươi sẽ tin tưởng hay sao? Lăng Hàn mỉm cười. Hắn nói với Bách Lý Lạc Dương, thế nào? Ta nói một tay là có thể giải quyết ngươi rồi. Thấy đủ chưa? Tất cả mọi người im lặng. Đây đâu phải là một tay, mà là miểu sát. Thực lực cả hai chênh lệch to lớn bằng trời. Lăng Hàn thực sự là đệ thất hình sao? Chân ngã của hắn thật sự là phàm thai sao? Mỗi người đều sinh ra suy nghĩ này. Cho dù là đệ thất hình có thể chiến thắng đệ bát hình nhưng có thể nhẹ nhõm như thế sao? Ánh mắt Lăng Hàn bản ra hàn quang. Oanh, lực lượng đáng sợ tập kích. Chân ngã trong thức hải của Bách Lý Lạc Dương lập tức vỡ nát, lớn mật. Bách Lý Hàn Vân giận dữ. Hắn đưa tay bắt lấy Lăng Hàn. Lăng Hàn đã xuất thủ. Tự nhiên đã sớm chuẩn bị. Hắn phát động tinh bộ thoát khỏi công kích của Bách Lý Hàn Vân. Sao? Thẹn quá hóa giận rồi. Hắn thản nhiên nói. Bách Lý Hàn Vân xúc động xuất thủ nhưng lập tức liền ý thức được. Nếu hắn lấy lớn hiếp nhỏ đánh chết Lăng Hàn. Cửu Sơn Thánh Nhân nhất định sẽ tức giận gây đại họa cho Bách Lý gia. Hắn cố tỉnh táo và nói. Ngươi thật độc ác, chỉ là bình thường luận bàn mà thôi. Ngươi lại hạ độc thủ phế tu vi của người khác. Dựa theo quy củ của học viện, bản tôn cũng có thể phế tu vi của ngươi. Trục xuất ngươi ra khỏi học viện. Nha, hiện tại giảng đạo lý với ta. Chấm, Lăng Hàn cười ha ha. Trước đó Bách Lý Lạc Dương nói muốn phế ta. Tại sao không có người lên tiếng? Nói cái gì không hợp? Trái với quy củ học viện. À đúng rồi. Ta còn kháng nghị với các vị đại nhân đấy. Thật xấu hổ. Ta thất thủ. Bị Lăng Hàn lăng mạ như thế. Các tôn giả cảm thấy xấu hổ. Bởi vì Lăng Hàn đã tính trước tất cả. Lạc Dương chỉ nói mà thôi. Mà ngươi lại động thủ thật. Bách Lý Hàn Vân ngụy biện, a, ta đã nói thất thủ. Lăng Hàn lắc đầu, nói, trong giao đấu khó tránh khỏi thất thủ. Các vị đại nhân cũng đã nói rồi. Ngay cả các vị đại nhân còn thất thủ thì nói gì tiểu nhân vật như ta. Ha ha, lúc này Bách Lý Hàn Vân lại không biết nên nói cái gì. Nói đến rảo biện, Lăng Hàn còn vượt qua hắn. Nếu hắn cưỡng ép trấn áp. Sau lưng người ta cũng có thánh nhân và đế binh làm chỗ dựa. Đây chính là đặc quyền. Cho nên, làm thế nào bây giờ? Muốn trấn áp Lăng Hàn. Vậy chỉ có thể dựa theo quy củ. Xử lý hắn trong cùng cảnh giới. Như thế, Cửu Sơn Thánh Nhân cũng không thể nói gì hơn. Hiện tại, tất cả quay về nguyên điểm. Muốn giết Lăng Hàn. Vậy chỉ có thể chờ đối phương bước vào hóa linh cảnh. Khi đó có rất nhiều thiên tài trấn áp hắn. Chỉ có thể chờ đợi. Cách chương.